Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1026, Hạ Hàn quyết định. Ngô San San phản ứng thật sự là quá rất thật, không cho phép Thượng Quan Vi Vi không tin, trong lòng tựa như là bị thứ gì hung hăng đâm bị thương đồng dạng thở không nổi. Đơn tay đặt ở ngực, lắc đầu liên tục. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Thần hắn nhất định là bị người bắt buộc, nhất định là có nỗi khổ tâm, không phải vậy hắn sẽ không thả chúng ta nhiều người như vậy cùng người khác thành thân. Tại Thượng Quan Vi Vi thực chất bên trong tuyệt đối không tin Diệp Thần sẽ làm ra việc như thế. Nàng tin tưởng những nữ nhân này tại Diệp Thần trong lòng đều có phi thường trọng yếu vị trí. Không phải vậy tuyệt đối sẽ không đem phụ mẫu cũng an bài ở chỗ này, đi. Cùng ta trở về nói rõ ràng. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Thượng Quan Vi Vi tính cách vốn chính là loại kia tùy tiện. Hiện tại cũng là như thế. Đối với ái tình, không có người so với nàng càng trực tiếp. Ưa thích thì là ưa thích. Đã từng ưa thích Diệp Thần. Không tiếc dùng chính mình thân thể dụ hoặc hắn. Bây giờ nam nhân này nếu là thật ở bên ngoài thành thân, Thượng Quan Vi Vi tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Nhất định muốn biết nữ nhân kia là ai, có phải hay không so với chính mình còn ưu tú. Lại có là nhìn xem Diệp Thần cái này hỗn đản, đến cùng là tự nguyện vẫn là bị người ép buộc. Nếu như là cái trước, Thượng Quan Vi Vi không ngại thân thủ giết cái này hỗn đản. Nếu là cái sau, bọn họ Tô An thành đông đảo nữ nhân cũng không phải ăn chay. Ai dám uy hiếp chính mình nam nhân? Mắt thấy Thượng Quan Vi Vi cùng Ngô San San rời đi bóng lưng. Giả Thường Băng trên mặt tà tiếu đi tới khẽ liếc một cái Tương Mâu. Tương Mâu chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói gì, biểu lộ tuy nhiên vẫn là treo nụ cười. Thế nhưng là khiến người ta thế nào thấy đều là như vậy mất tự nhiên. Diệp Thần a Diệp Thần, ai bên cạnh ngươi những nữ nhân này đối ngươi đều cuồng dại như vậy, để cho ta làm sao hạ thủ được? Giả Thường Băng lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu lộ thì thào nói ra. Theo nàng thanh âm rơi xuống, cả người sắc mặt biến thành một bộ đáng thương bộ dáng, một tay che chóp mũi bước nhanh đuổi theo. Tỷ tỷ, hai vị tỷ tỷ chờ ta một chút. Giả Thường Băng cước bộ có chút lảo đảo, dường như thân thể cũng không có cái gì khí lực một dạng. Cái này cùng trước đó trạng thái hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Thượng Quan Vi Vi nghe tiếng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Giả Thường Băng bộ dáng, trong lòng không biết vì cái gì sẽ có một chút mâu thuẫn. San San, có phải hay không cái này người nói cho ngươi Diệp Thần thành thân sự tình? Ngay tại nức nở Ngô San San, đầu tiên là sững sờ, hai con mắt bên trong tránh qua một đạo dị dạng quang mang. Cùng nàng biến hóa đồng thời, Giả Thường Băng trong lòng cười lạnh, một đạo thầm truyền đi. Ngô San San lập tức nói, ân, là nàng nói Thường Băng cô nương cũng là một kẻ đáng thương. Nói ra sau cùng thời điểm, nàng đã khóc không thành tiếng, biến hóa như thế. Để Thượng Quan Vi Vi trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Ngô San San bình thường lời nói tương đối ít, làm người băng lãnh, nhưng là nàng dám khẳng định, nội tâm của nàng nhất định là một cái phi thường cường đại nội tâm. Cho dù là cùng chính mình ở chung thời điểm, cái kia có không nhượng bộ sự tình, kiên quyết cũng sẽ không nhượng bộ. Nhưng là hôm nay làm sao biến đến yếu ớt như vậy? Đừng khóc, chẳng lẽ khóc có thể giải quyết sự tình gì sao? Thượng Quan Vi Vi nghĩ tới đây về sau, quyết định muốn cùng Ngô San San thật tốt tâm sự. Oa, ai ngờ Ngô San San chẳng những không có ngừng chính mình tâm tình, ngược lại là làm trầm trọng thêm khóc giống lên. Cái này khiến Thượng Quan Vi Vi càng thêm cảm thấy không thích hợp. Ngô San San hôm nay trạng thái tuyệt đối khác thường. Nhắm lại ngươi miệng, có chuyện gì chúng ta cùng một chỗ thương lượng, nói. Thượng Quan Vi Vi quay đầu nhìn lấy Giả Thường Băng đang xem lấy hai người các nàng, ngữ khí có chút băng lãnh cùng cứng nhắc nói đến, cô nương, thân thể ngươi còn rất yếu ớt, về đến phòng tĩnh dưỡng thật tốt một chút, ta sẽ đến nhìn người. Nói xong, mặc kệ Giả Thường Băng có đáp ứng hay không, mang theo Ngô San San Đường Kính rời đi, lưu lại Giả Thường Băng một người đứng tại chỗ, cả khuôn mặt đều biến đến 10 phần băng lãnh, ha ha. Thượng quan Vi Vi tính cảnh giác rất cao sao, xem ra ta vẫn là có chút đánh giá thấp ngươi, tại Giả Thường Băng xem ra Diệp Thần nữ nhân bên cạnh đại đa số dài đến đều hết sức xinh đẹp. Cần phải cùng Thường Băng tính cách không sai biệt lắm, bất quá chỉ là bình hoa, bài trí mà thôi, lại không nghĩ tới thượng quan Vi Vi nữ nhân này vừa mới nhìn đến chính mình ánh mắt là như vậy cảnh giác. Hiển nhiên nàng đã có ý nghĩ của mình, Giả Thường Băng cũng không có theo sau, cũng không có giải thích cái gì. Quay người trở lại gian phòng của mình, đóng cửa phòng, một tay Lăng Không vạch ra một cái hình cung một đảo cùng loại với trận pháp bình chướng trong nháy mắt hình thành, song tay đặt ở đan điền vị trí, khóe miệng hơi hơi bốc lên, coi là dạng này ta cũng không biết các ngươi đang thảo luận cái gì a. Quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Nói, trong phòng xuất hiện một cái hình ảnh màn này bên trong, Diệp Thần nữ nhân đều ở bên trong, duy chỉ có thiếu Ngô San San, nàng là tại thông qua Ngô San San hai mắt đến quan sát loại này người linh thức đã khóa chặt cùng một chỗ. Hôm qua khí trời dị thường là Giả Thường Băng gây nên, tương mâu hiện tại bị khống chế cũng là Giả Thường Băng gây nên, thì liền hiện tại Ngô San San trạng thái cũng đều là Giả Thường Băng gây nên. Nàng hiện tại chỗ bày ra tới công pháp, nói hùa tại vu thuật một chủng loại giống như yêu tộc thuật pháp. Nếu như Diệp Thần có thể đến nơi đây, nhìn thấy Giả Thường Băng bản thân, nhất định sẽ giật nảy cả mình, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cái này nữ nhân sẽ làm ra như thế cực đoan sự tình. Nàng này không là người khác, chính là đã từng tứ Mỹ một trong cùng Diệp Thần có mấy lần tiếp xúc ra thịt Cơ Lan Nhi. Nhưng là nàng vì sao lại đột nhiên đối Diệp Thần có thái độ như thế? Không người biết được về sau rời đi Diệp Thần về sau, ở trên người nàng chuyện gì phát sinh, cũng không người nào biết những chuyện này sẽ ở về sau nội dung cốt truyện giới thiệu. Cơ Lan Nhi nhìn lên trước mặt Vu Tâm Nhị đang dùng một đôi nghi vấn ánh mắt nhìn lấy Ngô San San, muốn nói điều gì, lại là từ đầu đến cuối không có mở miệng. Điểm này để Cơ Lan Nhi trong lòng có chút không thoải mái, bởi vì Vu Tâm Nhị hai con ngươi thật giống như có thể nhìn đến chính mình một dạng. Phát sinh cái gì? Đông đảo nữ nhân trong phòng nhìn lấy Ngô San San biểu hiện trong lòng căng thẳng, thượng quan Vi Vi lớn nhất bắt đầu thời điểm không nói gì, hy vọng Ngô San San có thể chính mình trả lời, nhưng là bây giờ Ngô San San tựa như là chúng ta một dạng hung hăng thút thít, căn bản nhất câu nói đều nói không nên lời. Thượng quan Vi Vi thở dài một hơi, thật sự là một cái không có cốt khí nữ nhân, ta hiện tại thật hoài nghi Diệp Thần cái này hỗn đản lúc trước vì sao lại đem ngươi thu. Ngụ ý là vô cùng khó chịu ngay sau đó quay đầu nhìn chúng nữ người nói đến, Diệp Thần ở bên ngoài thành thân, hoa một câu. Ngắn gọn mấy chữ, chúng nữ người dường như tâm như châm chui. Tất cả đều hít một hơi lãnh khí hơi lạnh theo miệng thẳng vào trái tim nhói nhói. Thượng quan Vi Vi nhìn lấy mọi người phản ứng, trong lòng cũng theo đau xót, chính mình vừa mới nghe được tin tức này thời điểm làm sao không là cái trạng thái này đâu. Có điều, ta cũng không tin Diệp Thần là loại này người, thả mặc chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này mặc kệ, không hỏi, thậm chí ngay cả một cái thuyết pháp đều không có làm ra loại sự tình này. Cho dù là trong lòng, vẫn như cũ rất đau, nhưng là thượng quan Vi Vi cũng không có mất lý trí. Kiên định nói đến, nghe được thượng quan Vi Vi lời nói, đông đảo nữ nhân cũng không có theo loại kia bi thương địa tâm tình bên trong rất đi mau đi ra, trừ ba người Hạ Hàn, Tô Tĩnh Nhã, Vu Tâm Nhị. Hạ Hàn đã từng là một sát thủ tâm cảnh, chịu qua vô số lần huấn luyện, đối với bất luận cái gì tin dữ đều có thể tiếp nhận. Nàng tâm lý năng lực chịu đựng, có thể không chút nào khoa trương nói, là đông đảo trong nữ nhân cường hãn nhất một cái. Ngay sau đó là Vu Tâm Nhị đã từng nàng cho rằng Diệp Thần chết. Tâm đã theo chết qua một lần, hiện tại chỉ cần là Diệp Thần còn sống, hắn sự tình đối với nàng tới. Nói đã khó chịu cái gì mà lại, nàng cùng Thượng Quan Vi Vi ý nghĩ một dạng, tin tưởng vững chắc Diệp Thần tuyệt đối không phải là loại kia không chịu trách nhiệm nam nhân. Lại sau đó cũng là Tô Tĩnh Nhã, nàng là Diệp Thần bên người một nữ nhân đầu tiên, có thể nói tại đông đảo trong nữ nhân, cùng Diệp Thần tiếp xúc thời gian lâu nhất một cái. Nàng giải Diệp Thần càng tin tưởng Diệp Thần, nếu không mình thân là Tô gia đại tiểu thư cũng sẽ không đi tới nơi này ngây ngốc chờ đợi một người nam nhân. San San, ngươi không muốn nói cái gì sao? Tô Tĩnh Nhã bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Ngô San San hỏi thăm. Thượng Quan Vi Vi mang theo Ngô San San sau khi trở về, nàng vẫn tại khóc. Loại này thút thít trong nháy mắt thời điểm sẽ có lo lắng cảm giác, thế nhưng là theo thời gian biến hóa vẫn là như vậy thút thít, cái này thì có chút không đúng. Mà lại các nàng giải Diệp Thần đồng thời đối với mình tỉ muội cũng là vô cùng giải. Ngô San San trước đó đem mấy cái nữ nhân ước đi ra bàn điều kiện sự tình, tựa như là phát sinh ở trước đây không lâu cái kia phần dũng khí, đối với một nữ nhân tới nói tuyệt đối không phải đơn giản sự tình. Khi đó Ngô San San liền có thể có như thế tâm tính, vì cái gì hôm nay biến đến như thế yếu ớt? Cái này trong lúc đó, Vu Tâm Nhị cùng Hạ Hàn hai người từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Các nàng song mắt thấy Ngô San San, tựa hồ có phát giác, cũng tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Bất quá có thể khẳng định một điểm là hôm nay Ngô San San trạng thái tuyệt đối không đối kình. Ngô San San nhẹ nhàng một chút chính mình tâm tình, hai con người nước mắt như mưa nhìn lấy đông đảo nữ nhân. Ta muốn về nhà, bốn chữ nói như vậy trắng xám, như vậy bất lực, thật giống như đối với nơi này hết thảy sự tình đều từ bỏ một dạng. Lý do Tô Tĩnh Nhã trong lòng căng thẳng, nàng không nghĩ tới Ngô San San sẽ có quyết định như vậy kiên định hỏi thăm. Không có lý do gì, trong lòng ta Diệp Thần có thể cầm giữ có rất nhiều nữ nhân tựa như các ngươi, nhưng là ta có điểm mấu chốt, hắn thành thân thời điểm nhất định muốn có ta tồn tại, nếu không đời này ta cũng sẽ không cùng nam nhân này có bất kỳ gặp nhau. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Ngô San San ngữ khí biến đến có chút băng lãnh, hai con ngươi nước mắt cũng chảy phía dưới một lần cuối cùng nước mắt, lau khô gương mặt nước mắt. Ngô San San lần nữa nói đến, Diệp Thần như là đã thành nhà cũng liền là giống như là mất đi ta, loại tình huống này ta lưu tại nơi này còn có ý gì? Đây chính là ngươi lý do? Tô Tĩnh Nhã tỉnh táo hỏi thăm. Không sai, sau đó thì sao? Về đến nhà chẳng lẽ ngươi hội cam tâm? Đó là ta chính mình sự tình, cùng các ngươi cùng hắn đều không có quan hệ. Nếu như Diệp Thần còn nhớ tới chúng ta đã từng cảm tình, tin tưởng hắn cần phải cho ta một lời giải thích. Nói Ngô San San quay người liền muốn rời khỏi, chỉ bất quá tại nàng quay người trong nháy mắt, trái tim một trận quặn đau, sắc mặt có chút giãy giụa. Hiển nhiên đó cũng không phải nàng ý tưởng chân thật, mà chính là sau lưng giả thường băng gây nên. Tuy nhiên cái này biểu lộ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là bị thân là sát thủ Hạ Hàn phát hiện. Trong tay nàng bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường đao, bóng người nhanh chóng tránh qua. Keng, trường đao rơi vào Ngô San San cái cổ trắng ngọc. Ta mặc kệ ngươi bây giờ có ý nghĩ gì, ngươi không thể rời đi. Giọng nói của nàng đồng dạng vô cùng băng lãnh, biểu lộ thể hiện ra nếu như Ngô San San dám lại động một cái, trường đao tuyệt đối sẽ không chút lưu tình giết nàng. Hạ Hàn, Hạ Hàn, Hạ Hàn, cái này một động tác thế nhưng là để Phạm Kiến Trung mọi người giật mình ào ào ngăn cản, toàn tất cả câm miệng. Nàng có nàng lựa chọn.